kết hôn với anh trai của chồng hụt. Chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổng giám đốc Bùi, đính hôn là chuyện nghiêm túc, không thể đùa như vậy được. Tô Trấn gần như đã cố gắng hết sức để kiềm chế, không xông lên đờ, em cho Bùi Cảnh Ngạn một cú. Dù thế nào đi nữa, mối quan hệ giữa Bùi Cảnh Ngạn và Giang Thần Lẫm cũng khiến người ta không thể không suy nghĩ sâu xa. Vì vậy, Lư Nhược Lan cũng hỏi, vậy Bùi tiên sinh đến để giúp em trai thu dọn tàn cuộc sao? Xin lỗi, chúng tôi không cần. Nhiễm Nhiễm cũng không thể để các người sỉ nhục hết lần này đến lần khác như vậy. Bùi Cảnh Ngạn đối mặt với hai người, giọng điệu cung kính lễ phép. Không phải, bác trai, bác gái, còn thật sự định kết hôn với Thanh Nhiễm. Lông mày của Tô Trấn giật mạnh, quay đầu nhìn Tô Thanh Nhiễm, nhưng chỉ thấy con gái mắt đỏ hoe, trong đáy mắt bừng lên ngọn lửa kiên trì. Ông lập tức hiểu rõ, hôm nay Tô Thanh Nhiễm chịu đả kích quá lớn, nên bây giờ lý trí đã không còn. Cô chỉ muốn phá vỡ lời nguyền bị từ hôn trong lễ đính hôn. Bất kể là với ai, Tô Tổng, chúng ta nói chuyện, Bùi Cảnh Ngạn nói, Tô Trấn hiểu ý anh. Gật đầu, được, Lư Nhược Lan gật đầu, được, bà không nhịn được thở dài. Không biết hôm nay làm như vậy là đúng hay sai. Quả nhiên, Tô Thanh Nhiễm lắc đầu, rời khỏi vòng tay của Lư Nhược Lan. Sự việc đã đến nước này, ông cũng muốn biết rốt cuộc Bùi Cảnh Ngạn giở trò gì. Bùi Cảnh Ngạn bước ra ngoài, nhanh chóng dặn dò thư ký Chu Ngư, lập tức đi mua nhẫn đính hôn, đến cửa hàng gần nhất, không cần bố trí những thứ khác. Standy hình người đợi tôi gửi ảnh cho cậu, cậu bảo người ta in ra. Hai người không yên tâm, đều đứng canh ở cửa, mãi đến khi thấy Bùi Cảnh Ngạn đi tới, Chu Ngư cầm thẻ của ông chủ, nhanh chóng chạy ra ngoài. Lư Nhược Lan không dám ép con gái nữa, chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ lưng cô. Được, hôm nay thích hợp đính hôn, vậy chúng ta đính hôn. Tô Thiển Đường cũng nắm tay chị gái, nghiêm túc nói, bất luận chị có quyết định gì, bọn em đều ủng hộ chị. Hai người cùng nhau đi vào phòng nghỉ, còn Tô Thanh Nhiễm cũng được Lư Nhược Lan và Tô Thiển Đường đưa đến phòng thay đồ. Cô nghiêm túc nói, mẹ, con đã suy nghĩ kỹ rồi. Hôm nay là ngày lành, thích hợp đính hôn, dù sao đính hôn không phải là kết hôn. Đợi đến khi Tô Thanh Nhiễm không muốn nữa, thì hủy bỏ hôn ước, cắt đứt quan hệ với Giang Gia và Bùi Gia là được. Cách chương.